Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 967, trở về đại điện. Cảm tạ chân nhân báo cho những này tân bí. Cát Đông Húc rất nhanh thu hồi tay, chậm rãi đứng dậy đối với Nguyên Huyền chân nhân hơi cúi đầu nói. Những này nhìn như tân bí. Nhưng tiên sinh nếu muốn biết không quá chỉ là dễ như ăn cháo việc. Nguyên Huyền chân nhân vội vã, chuyển mở bước chân, không dám gánh chịu Cát Đông Húc khom người. Vậy không giống nhau, ta tu hành không phải là vì ỷ mạnh hiếp yếu, mạnh mẽ lấy cướp đoạt. Ta tu hành là bởi vì không muốn để chính mình cùng thân nhân của chính mình bằng hữu bị ức hiếp. Là bởi vì thiên đạo huyền bí để người mê muội. Bất chi bất giác bên trong liền trầm mê đi vào. Cát Đông Húc xua tay nói, tiên sinh dạy dỗ là Nguyên Huyền sẽ nhớ kỹ trong lòng. Nguyên Huyền chân nhân nghe vậy lần thứ hai nổi lòng tôn kính. Hắn nhớ tới Cát Đông Húc nhắc tới kiếm giả vua trăm loại binh khí. Quân người không chỉ có phải có quyền uy, phải có thủ đoạn lôi đình, càng phải có hạo nhiên chính nghĩa. Chúng ta gần như cũng tốt trở về đại điện, đỡ phải người bên ngoài nóng lòng bất an. Cát Đông Húc cười nhạt nói, tốt, chuyện này ta nhất định muốn hỏi rõ ràng, cho tiên sinh một câu trả lời. Nguyên Huyền chân nhân nghiêm nghị nói, mắt bên trong lộ ra vẻ hàn quang. Nguyên Huyền chân nhân cũng là trọng tình cảm giác người, vì lẽ đó có chút bênh. Lúc trước nghe môn hạ đệ tử nói có dị năng quản lý cục người rối trên cửa. Đồng thời còn lại tới nữa một vị cao thủ vô cùng lợi hại. Liền cùng theo một lúc đi ra, muốn uy trấn ở dị năng quản lý cục, cho bọn họ một chút màu sắc nhìn. Đúng là không có đi tra cứu chuyện này ai đúng ai sai. Kết quả Cát Đông Húc một câu kiếm giả vua trăm loại binh khí. Quân người không chỉ có phải có quyền uy, phải có thủ đoạn lôi đình, càng phải có hạo nhiên chính nghĩa. Một hồi bắt hắn cho đề tỉnh, người hỏi tới cái kia không thể tốt hơn. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó cùng Nguyên Huyền chân nhân cùng đi ra Thục Sơn Động Thiên. Đại điện bên trong, Phàn Hồng các dị năng quản lý cục người mắt bên trong đều toát ra vẻ lo âu cùng vẻ lo âu. Cát Đông Húc cùng Nguyên Huyền chân nhân chuyến đi này đã có một đoạn thời gian. Theo lý mà nói, hai người nên so với rồi kết quả. Nhưng Cát Đông Húc nhưng chậm chạp không về. Nơi này là Thục Sơn phái địa đầu. Cái kia Nguyên Huyền chân nhân lại là nhân vật huyền thoại. Cát Đông Húc này một chậm chạp không về, Phàn Hồng đám người tự nhiên lo lắng bất an. Thục Sơn phái môn nhân cũng có chút bận tâm. Bất quá bọn hắn dù sao sân nhà tác chiến, mà Nguyên Huyền chân nhân lại là bọn hắn lão tổ, rất sớm trước đây chính là Thục Sơn phái nhân vật huyền thoại. Bọn họ đối với hắn vẫn có lòng tin, vì lẽ đó bọn họ so với Phàn Hồng đám người phải trấn định không ít. Minh Vân chờ ở ngoài phái thuật sĩ, gặp hai người chậm chạp không về, trên căn bản cũng đều cho rằng Cát Đông Húc hẳn là thua nhiều thắng ít. Lành ít giữ nhiều, dù sao một cái ở trước giải phóng liền uy trấn kỳ môn giới truyền kỳ tiền bối. Một cái chỉ là vừa nhô ra cường giả trẻ tuổi. Hai người giao đấu địa phương lại là Thục Sơn trọng địa. Minh Vân đám người như vậy nhận định cũng là nhân chi thường tình. Phàn Hồng tiểu nhi, chờ sư tổ ta trở về, ta nhất định năn nỉ hắn phế bỏ đan điền của ngươi. Thanh Viễn chân nhân nhìn Phàn Hồng nghiến răng nghiến lợi, mắt bên trong lộ ra cừu hận thấu xương. Thanh Viễn, có mấy lời cũng không cần nói được quá sớm. Phàn Hồng trong lòng mặc dù cảm thấy từng trận bất an, nhưng ở bề ngoài nhưng rất bình tĩnh, lạnh giọng nói, ha ha, lẽ nào ngươi cho rằng một người trẻ tuổi có thể đánh bại sư tổ ta không được? Thanh Viễn chân nhân cười to nói, tiếng cười bên trong mang theo vô cùng bi phẫn. Khổ tu vài chục năm, lại thật vất vả ngồi trên Thục Sơn phái trước trưởng môn, nắm đại quyền, kết quả đây lại bị Cát Đông húc một chiêu kiếm phế bỏ đan điền, thành một kẻ tàn phế. Thanh Viễn chân nhân trong lòng đầu tự nhiên hận vô cùng. Ngươi nói đúng Thanh Viễn, bản chân nhân không phải là đối thủ của Cát đạo hữu. Thanh Viễn chân nhân chính đại cười thời khắc, một thanh âm ở cửa điện ở ngoài vang lên, ở trước mặt mọi người lấy đạo hữu để gọi, là Cát Đông Húc ở trên đường đề nghị, một mặt là vì bận tâm Nguyên Huyền chân nhân cùng Thục Sơn phái mặt mũi của. Một phe khác mặt, Cát Đông Húc cũng không muốn để người biết hắn vượt qua Nguyên Huyền chân nhân rất nhiều. Đã gánh chịu nổi hắn tiên sinh xưng hô, Thanh Viễn chân nhân nghe được Nguyên Huyền lão tổ âm thanh. Tiếng cười im bặt đi, trong mắt phẫn hận, cuồng loạn, toàn bộ đều hóa thành thẫn thờ dại ra. Điện trong Thục Sơn đệ tử còn có Minh Vân chân nhân chờ ở ngoài phái thuật sĩ thì lại tất cả đều là. Cả người chấn động, mắt bên trong lộ ra sợ hãi cùng không dám tin ánh mắt. Một vị tên không kinh truyền người trẻ tuổi, dĩ nhiên đánh bại Thục Sơn phái vài chục năm lánh đời không ra truyền kỳ lão tổ. Nguyên Huyền chân nhân nhưng là luyện khí 8 tầng A, hơn nữa tu hành vẫn là kiếm tiên thuật, còn chiếm ưu thế sân nhà. Sao lại có thể như thế nhỉ? Nhưng nhìn Nguyên Huyền chân nhân cùng Cát Đông Húc sóng vai đi vào. Cát Đông Húc vẫn như cũ một mặt phong khinh vân đạm dáng vẻ. Mà Nguyên Huyền chân nhân thì lại xa sầm khuôn mặt. Tất cả mọi người biết, chuyện này không thể giả bộ. Phàn Hồng đám người cũng là khiếp sợ không thôi. Bất quá sau khi hết khiếp sợ, chính là không nói ra được kích động. Sống lưng đều đứng thẳng. Cát đạo hữu, Phàn chủ nhiệm mời ngồi. Tiến vào phòng khách, Nguyên Huyền chân nhân tự mình bắt chuyện Cát Đông Húc cùng đại diện cho dị năng quản lý cục Phàn Hồng vào chỗ, còn những người khác lấy Nguyên Huyền chân nhân thân phận, tự nhiên không thể lại cố ý đi bắt chuyện. Có Thục Sơn động thiên bên trong giao lưu, Cát Đông Húc tự không cần thiết khách khí với Nguyên Huyền chân nhân. Tại hắn kêu gọi cùng Nguyên Huyền chân nhân phân chủ khách vị trí ngồi xuống. Đúng là Phàn Hồng ngồi có chút run sợ trong lòng. Dù sao Nguyên Huyền chân nhân là luyện khí tầng 8 lão tiền bối. Dù cho vừa nãy trận chiến đó thắng được là Cát Đông Húc, Phàn Hồng mặt đối với vị này nhân vật huyền thoại vẫn có áp lực lớn lao. Thục Sơn phái đệ tử gặp Cát Đông Húc cùng Phàn Hồng ngồi xuống. Trong lòng có đủ loại cảm giác ở bốc lên. Phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Nguyên Huyền chân nhân ánh mắt chuyển hướng về phía Thanh Viễn chân nhân, mang theo uy nghiêm vô thượng nói: "Thanh Viễn, ngươi vì sao cùng Phàn chủ nhiệm nổi tranh chấp đều nhất nhất nói tới đi." Nguyên Huyền chân nhân, không chỉ có là Thục Sơn phái còn sống chữ Nguyên thế hệ trưởng già, càng là Thanh Viễn chân nhân ruột thịt sư tổ, mặt đối với uy nghiêm của hắn, Thanh Viễn nào dám ẩn giấu, vội vàng đem sự tình từ Cố Trình Vũ tới tham gia hắn đăng vị trưởng môn đại điển bắt đầu đại thể. Nói một lần, cái kia con trai của ngươi 8 năm trước đến tột cùng có hay không làm bẩn qua nữ tử thuần khiết. Sau khi nghe xong, Nguyên Huyền chân nhân sắc mặt rất là âm trầm. Hắn tuy rằng tự bênh, thế nhưng không phải tổng cũng là phân. Huống hồ làm bẩn nữ tử thuần khiết vốn là để người khinh thường việc. Nguyên Huyền chân nhân đường đường đã từng kỳ môn nhân vật thiên kiêu một đời, lại há nhỏ nhen cùng làm sự tình như thế. Này, cái này, thông chính hắn nói không có. Thanh Viễn chân nhân nơm nớp lo sợ đáp lời. Nguyên Huyền chân nhân cỡ nào người, nghe vậy cái nào còn không biết nói chuyện này quá nửa là có. Trên người nhất thời tỏa ra hơi thở lạnh như băng, sợ đến Thanh Viễn chân nhân cả người đều xỉ xỉ xách xách. Sắc mặt tái nhợt, đem thông chính gọi tới. Nguyên Huyền chân nhân lạnh giọng nói. Nguyên Huyền chân nhân ra lệnh một tiếng, rất nhanh sẽ có Thục Sơn đệ tử mang theo một vị xem ra còn có mấy phân đẹp trai, nhân mô nhân dạng, tuổi chừng ở chừng 30 tuổi nam tử đi vào. Nam tử trên cánh tay cột màu trắng băng vải, Hiển nhiên ở trên đường đã nghe được tin tức. Lúc đi vào sắc mặt là tái nhợt, hai chân cũng là run lập cập. Vừa thấy Thông Chính bộ dáng này, Nguyên Huyền chân nhân cũng lười đi thẩm vấn, hướng về mới vừa từ vị trí trưởng môn trên lui xuống hư trần trừng mắt nói: "Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không đi đem dị năng quản lý cục đạo hữu nhóm mời đi ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la,